Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Tống Chân Tông vốn rất nhu nhược, nghe những ý kiến đó lại dao động, gọi Khấu Chuẩn tới bàn. Tống Chân Tông nói, mọi người đều nói với trẫm rằng tốt nhất là chạy xuống phía nam, Khanh thấy thế nào? Khấu Chuẩn nghiêm túc trả lời, những kẻ chủ trương chạy xuống phương nam đều là lũ nhút nhát và ngu xuẩn. Hiện nay quân địch đã áp tới gần, lòng người rung động. Chúng ta chỉ có thể tiến lên một thước, chứ quyết không thể lùi một tấc. Nếu tiến lên, thì sĩ khí của quân dân Hà Bắc sẽ tăng lên gấp trăm lần. Nếu chỉ lùi mấy bước, thì toàn quân sẽ tan rã. Quân địch sẽ đuổi giết. Bệ hạ có muốn về Kim Lăng cũng không được nữa. Tống Chân Tông thấy lời lẽ, Khấu Chuẩn, kiên quyết, có lý, không nói gì được nữa. Nhưng trong lòng vẫn phấp phỏng lo sợ, không biết quyết định thế nào. Khấu Chuẩn ra khỏi hành cung, vừa may gặp ngay Điện Tiền Đô chỉ huy sứ Cao Quỳnh liền hỏi dồn. Ngài được quốc gia gây dựng cho, được giữ địa vị như ngày nay, nên báo đáp thế nào? Cao Quỳnh trả lời, tôi xin lấy cái chết để đền đáp. Khấu Chuẩn lại dẫn Cao Quỳnh cùng đi vào hành cung, trình bày một lần nữa ý kiến của mình với Tống Chân Tông rồi nói. Nếu bệ hạ vẫn cho lời của thần là không đúng thì xin hỏi Cao Quỳnh. Cao Quỳnh đứng bên cạnh tiếp lời. Tể tướng nói rất đúng. Các tướng sĩ cấm quân đều có gia đình ở Đông Kinh. Không ai muốn chạy xuống phương Nam. Chỉ cần bệ hạ thân chinh lên Thiền Châu thì chúng thần sẽ quyết tâm tử chiến, nhất định sẽ đánh bại được quân Liêu. Tống Chân Tông chưa trả lời. Khấu Chuẩn liền dục tiếp một câu. Thời cơ không thể để mất, xin bệ hạ lập tức động thân. Dưới sự thúc giục của Khấu Chuẩn, Cao Quỳnh và các tướng sĩ, Tống Chân Tông mới quyết định lên đường tới Thiền Châu. Lúc đó, quân Liêu đã vây Thiền Châu từ ba mặt. Quân Tống bố trí cung nỏ ở những nơi hiểm yếu. Chủ tướng Liêu là Tiêu Đạt Lan cùng mấy kỵ binh đi trinh sát địa hình. Lọt vào trận địa đã mai phục cung nỏ của quân Tống. Bị cung nỏ bắn mãnh liệt, Tiêu Đạt Lan trúng tên chết tại trận. Chủ tướng Liêu bị chết, Tiêu Thái Hậu vừa thương tiếc vừa sợ hãi. Bà lại nghe tin Tống Chân Tông ngự giá thân chinh, thấy triều Tống không thể bắt nạt, liền chủ trương giảng hòa. Thành Thiền Châu bao gồm cả hai bờ Nam Bắc Hoàng Hà. Tống Chân Tông được các văn võ đại thần như Khấu Chuẩn, Cao Quỳnh hộ vệ, vượt qua Hoàng Hà vào thành Bắc Thiền Châu. Lúc này, các đạo quân Tống đã tập trung tới Thiền Châu. Các tướng sĩ Tống thấy lá cờ lớn thêu rồng vàng của Tống Chân Tông đều hoan hô như sấm dậy, sĩ khí lên rất cao. Tiêu Thái Hậu phái sứ giả đến thành doanh quân Tống giảng hòa, yêu cầu triều Tống cắt nhượng đất đai cho Liêu. Tống Chân Tông thấy quân Liêu nói đến hòa đã trúng ý của mình. Ông bàn với Khấu Chuẩn, cắt nhượng đất đai thì không được, nhưng nếu người Liêu đòi hỏi tiền bạc vải vóc thì trẫm thấy có thể đáp ứng được. Khấu Chuẩn vốn phản đối giảng hòa, nói, chúng muốn hòa thì yêu cầu chúng phải trả lại ta 16 yên vân, chứ làm sao còn cho chúng tiền bạc vải vóc. Nhưng Tống Chân Tông một mực muốn hòa, không chấp nhận ý kiến của Khấu Chuẩn, cử sứ giả là Tào Lợi Dụng đến doanh trại Liêu đàm phán về điều kiện nghị hòa. Trước khi Tào Lợi Dụng lên đường, Tống Chân Tông dặn dò, nếu họ đòi bồi thường, không thoái thác được thì có thể nhận mỗi năm 100 vạn lạng bạc. Khấu Chuẩn đứng cạnh nghe nói thế rất bực mình, nhưng không tiện tranh cãi với Tống Chân Tông. Khi Tào Lợi Dụng lên đường vừa ra khỏi cửa, Khấu Chuẩn nắm chặt tay Tào Lợi Dụng nói, số tiền bồi thường không được quá 30 vạn. Nếu không khi anh trở về, ta sẽ xin cái đầu anh đấy. Tao lợi dụng biết Khấu Chuẩn không nói đùa, nên khi tới Trại Liêu, ra sức cò kè mặc cả. Đi tới thỏa thuận là hàng năm, triều tống phải nộp cho Liêu 30 vạn lạng bằng tiền và vải lụa. Khi Tào Lợi Dụng trở về, gặp lúc Tống Chân Tông đang ăn cơm, không tiếp kiến ngay được. Chân Tông nôn nóng muốn biết ngay kết quả đàm phán, liền sai một tiểu thái giám ra hỏi hàng năm phải nộp bao nhiêu. Tào Lợi Dụng thấy đây là việc cơ mật quốc gia, chỉ có thể tâu riêng với hoàng đế. Thái giám yêu cầu ông nói con số khái lược. Tào Lợi Dụng đành giơ ba ngón tay lên làm hiệu. Thái giám vào tâu lại. Tống Chân Tông tưởng rằng Tào Lợi Dụng đã nhận bồi thường mỗi năm 300 lạng bạc, thì bất giác kêu lên. Sao nhiều thế? Sau khi suy nghĩ một lát, ông lại tự an ủi nói. Thôi, kết thúc được cuộc chiến tranh này, cũng đành chấp nhận thôi. Ăn cơm xong, Chân Tông gọi Tào Lợi Dụng vào hỏi tỉ mỉ. Thấy Dụng nói mỗi năm chỉ phải nộp 30 vạn lạng. Chân Tông mừng quá đỗi, luôn mồm khen ngợi Tào Lợi Dụng giỏi giang, khéo tranh biện. Sau đó, hai bên Tống, Liêu chính thức ký hòa ước. Hàng năm, triều Tống phải nộp cho Liêu 20 vạn tấm lụa và 10 vạn lạng bạc. Khỏi phải nói số tiền bồi thường lớn đó trở thành một gánh nặng lâu dài đè lên vai nhân dân Bắc Tống. Lịch sử gọi cuộc giảng hòa này là Minh Ước Thiền Uyên. Vì Thiền Châu còn có tên là Thiền Uyên Quận, nên hòa ước ở Thiền Châu mới được gọi như vậy. Do Khấu Chuẩn kiên trì đòi chống Liêu, nên đã cứu Tống thoát khỏi thất bại. Tống Chân Tông thấy Khấu Chuẩn có công, rất kính trọng ông. Nhưng kẻ chủ trương rút chạy là Vương Khâm Nhược lại gièm pha với Tống Chân Tông rằng Khấu Chuẩn buộc vua thân chinh, tức là đem tính mạng hoàng đế đổ vào một canh bạc, thật là sỉ nhục cho quốc gia. Tống Chân Tông nhớ lại tình hình khi ở Thiền Châu, vẫn còn sợ toát mồ hôi. Liền chuyển sang oán Khấu Chuẩn, cuối cùng đã cách chức tể tướng của con người đầy lòng yêu nước đó. Nguyên Hạo xây dựng Tây Hạ. Tống Chân Tông dùng biện pháp hòa hiệp giữ yên được mặt Bắc với Liêu. Nhưng trong lúc đó, tộc Đảng Hạng, một trong những dân tộc ít người ở miền Tây Bắc Trung Quốc, có một số quý tộc thừa dịp Tống mải đối phó với Liêu, thường xuyên đem quân xâm phạm biên giới Tống. Tống Chân Tông đối phó quá mệt mỏi, đành lại áp dụng biện pháp hòa hiệp, phong thủ lĩnh Đảng Hạng là Lý Kế Thiên làm thứ sử Hạ Châu, tiết độ sứ Đinh Nạn Quân. Năm 1004, Lý Kế Thiên chết, Tống phong con ông là Lý Đức Minh làm Tây Bình Vương, hàng năm ban cho nhiều vải lụa, tiền bạc, mới giữ yên được tình hình trong hơn 30 năm. Con của Lý Đức Minh là Nguyên Hạo, có nhiều hoài bão lớn. Hạo thông thạo Hán văn và Phật học, nhiều lần đem quân đánh các bộ lạc Thổ Phồn và Hồi Hột, mở rộng được bờ cõi. Ông khuyên cha không nên tiếp tục xưng thần với Tống. Đức Minh không muốn tách khỏi Tống, liền nói với con. Suốt 30 năm nay, chúng ta có áo gấm để mặc đều là do triều Tống ban thưởng. Chúng ta không nên bội phản họ. Nguyên Hạo nói, mặc quần áo da, chăn nuôi dê cừu là phong tục của dân Đảng Hạng chúng ta. Người anh hùng hào hán nên tự mình tạo lập nên sự nghiệp, chứ sao lại đi tham những lợi lộc nhỏ nhặt đó? Đức Minh hỏi, theo ý con thì nên làm thế nào? Nguyên Hạo nói, những thứ được ban thưởng chỉ để cho chúng ta hưởng thụ, nhưng dân trong bộ lạc vẫn rất nghèo khổ. Theo ý con, chỉ bằng ta cự tuyệt triều cống và huấn luyện quân đội để tiến vào cướp và tước đoạt đất đai. Như vậy, từ trên xuống dưới sẽ đều giàu có, chẳng tốt hơn sao? Nhưng Lý Đức Minh vẫn không làm theo ý kiến đó. Tới khi Lý Đức Minh chết, Nguyên Hạo kế thừa tước vị Tây Bình Vương mới bắt đầu thực hiện ý đồ của mình. Ông đặt ra quan chức, chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị thoát ly khỏi sự khống chế của triều Tống và thành lập đế chế riêng. Chú Hạo là Sơn Ngộ khuyên ông không nên chống lại Tống. Hạo không nghe theo. Sơn Ngộ trốn chạy sang phía Tống. Các quan chức ở Diễn Châu thuộc Tống không muốn gây rắc rối với Nguyên Hạo, liền bắt Sơn Ngộ trao trả. Biết ý định của mình đã bại lộ, Nguyên Hạo liền chính thức xưng đế vào năm 1038, lấy quốc hiệu là Đại Hạ, lấy Hưng Khánh, nay là thành phố Ngân Xuyên thuộc khu tự trị Ninh Hạ, làm quốc đô. Vì quốc gia này ở phía tây bắc triều Tống nên lịch sử gọi là Tây Hạ. Sau khi Nguyên Hạo lên ngôi, liền gửi biểu yêu cầu triều Tống công nhận. Lúc đó, Tống Chân Tông đã chết, còn là Tống Nhân Tông, Triệu Trinh đang tại vị. Vua tôi triều Tống sau một hồi bàn bạc, thấy đây là hành động chống Tống của Nguyên Hạo, liền hạ lệnh thu hồi tước vị. Vua tôi triều Tống sau một hồi bàn bạc, thấy đây là hành động chống Tống của Nguyên Hạo, liền hạ lệnh thu hồi tước vị Tây Bình Vương. Đoạn tuyệt việc buôn bán và công bố lệnh chóc nã Nguyên Hạo, dán ngoài cửa quan Tống. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.